Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 89 bị dỗi tư vị. Sở Thiên Miểu nói cái biện pháp giải quyết, Nhậm Viêm nghe xong liền chụp bàn, quyết định liền dùng chiêu này. Rồi sau đó ba người xuống lầu đến khách sạn nhà ăn giải quyết rớt cơm trưa. Đồng loạt chạy tới Lực Nhai chế tạo. Nhậm Viêm mang theo Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ xuất hiện ở Tẫn Điều văn phòng khi đều là một bộ khai một buổi sáng sẽ bộ dáng, hơn nữa là khai ra thành quả, khai ra ánh dạng đông bộ dáng. Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ đều ở chính mình trên người khai quật ra phi thường tốt đẹp biểu diễn phẩm chất, bọn họ tiến phòng, Tần Khiêm Vũ liền vui dạo dực mà qua đi vỗ Lưu Lập Phong bả vai. Là đối hắn đồng thời cũng là đối Thôi Tây Kiệt nói tin tức tốt. Thu mua vấn đề có biện pháp giải quyết. Lưu Lập Phong vội vàng hỏi biện pháp gì, tiền bốn mua thỏa. Hiệp Thôi Tây Kiệt cũng từ trước máy tính ngẩng đầu. Bị Tần Khiêm Vũ nói hấp dẫn lực chú ý. Tần Khiêm Vũ nói ta uống miếng nước. Làm ngàn miểu nói cho các ngươi. Lưu Lập Phong hừ một tiếng. Biệt biệt nữ nữ ai hiếm lạ hỏi nàng a. Tần Khiêm Vũ lời nói thấm thía, lão Lưu. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối ngàn miểu đâu, này nhưng chính là ngươi không đúng rồi a. Ngàn miểu sau lưng nhưng không ít nói ngươi lời hay, Lưu Lập Phong bút rớt. Chỉ có Nhậm Viêm góc độ có thể nhìn đến hắn là cố ý đem bút ném tới trên mặt đất. Ném xong hắn chạy nhanh xoay người lại nhạt, nhạt nửa ngày mới đứng dậy. Đứng dậy khi trên mặt còn có phía trước dâng lên hồng chiều chưa toàn bộ lui tận dấu vết. Hắn nghe được Tần Khiêm Vũ nói Sở Thiên Miểu sau lưng khen hắn. Mặt đằng mà liền đỏ, đang ở sửa tài liệu Nhậm Viêm, dừng lại, dùng ký tên bút nhẹ nhàng gõ gõ lòng bàn tay. Lưu Lập Phong đem bút nhặt lên tới lúc sau lại lẩm bẩm, khen ta người nhiều. Ai hiếm lạ bị nàng khen, Sở Thiên Miểu hướng hắn tấm tắc liên thanh, ngươi hảo hảo cùng ta nói. Chuyện khẳng định sẽ chết, nàng dư quang ngắm đến nhận chức Viêm ở dùng một con bút gõ xuống tay. Tâm, càng gõ càng nhanh, ánh mắt bay nhanh lướt qua hắn mặt, nàng ngắm đến hắn đang ở nhíu mày. Nàng nghe được Lưu Lập Phong ở tức giận mà thúc giục nàng đừng thừa nước đục thả câu. Muốn nói mau nói. Không nói chạy nhanh ngồi xuống, đừng đứng ngại người mát, Sở Thiên Miểu lập tức chuyển đi dỗi hắn ta liền đứng. Không phục ngươi đem chính ngươi chọc mù, Lưu Lập Phong vẻ mặt bị nghẹn phẫn nộ biểu tình. Đáng tiếc kia biểu tình chỉ là nhìn như phẫn nộ, kỳ thật đảo như là có điểm hưởng thụ, Nhậm Viêm không giấu vết mà đánh giá kia phân phẫn nộ hạ hưởng thụ. Vui sướng mà dỗi xong Lưu Lập Phong. Sở Thiên Miểu bắt đầu nói chính sự, buổi sáng mở họp khi Tiền Tổng nói. Trước kia sở dĩ ở Tinh Ngân tài liệu mua sắm nguyên vật liệu. Là bởi vì cảm thấy cùng Khúc Hâm mới có giao tình. Hơn nữa hắn cũng tham cổ Tinh Ngân tài liệu. Hắn nghĩ từ nào mua đều là mua. Kia không bằng liền nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Trực tiếp từ Tinh Ngân mua đi. Cũng là vì Lực Nhai vẫn luôn từ Tinh Ngân tài liệu mua sắm đại bộ phận nguyên vật liệu. Dần dần mà đem Tinh Ngân tài liệu nhà này công ty liền cấp mang theo tới. Tiền Tổng nói chính là không nghĩ tới a, vì Phỉ Lang có một ngày cư nhiên trắng mắt, Tinh Ngân tài liệu Khúc Hâm mới cư nhiên có thể ở cái này mấu chốt cùng hắn tới như vậy vừa ra suất. Sắc phong ân phụ nghĩa, cho nên Tiền Tổng nói. Kia không bằng đại gia liền một phách hai tán hảo, nàng nói đến này. Lưu Lập Phong lập tức hỏi, như thế nào một phách hai tán, Sở Thiên Miểu nói Tiền Tổng đã làm hắn. Trợ lý xuống tay đi an bài liên hệ Tinh Ngân tài liệu đối thủ cạnh tranh. Hỏi đối phương có nguyện ý hay không đạt thành hợp tác. Nếu nguyện ý, có thể suy xét thu mua Tinh Ngân đối thủ cạnh tranh công ty, nàng bay nhanh mà ngắm mắt Thôi Tây. Kiệt, vẻ mặt của hắn tích thủy bất lậu, lúc này Lưu Lập Phong, nga, một tiếng, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nói tiền bốn mùa còn rất hiểu công việc. Biết dùng như vậy cái biện pháp, thông minh kỳ thật hắn khả năng chưa chắc là thật sự muốn thu mua Tinh Ngân đối thủ cạnh tranh. Bất quá là nghĩ thông suốt quá như vậy cái thủ đoạn. Nói cho Tinh Ngân tài liệu Khúc Hâm mới ngươi nhìn, lão tử không thu mua ngươi. Lão tử thu mua ngươi địch nhân đi. Ta xem ngươi còn như thế nào khoe khoang, sau đó Khúc Hâm mới liền sẽ đặc sốt ruột. Quýnh lên dưới, hắn liền sẽ chủ động thối tiền lẻ bốn mùa cầu hòa. Ba ba mà nói ta không tăng giá, ta còn ấn nguyên lai giá cả tới. Sở Thiên Miểu nghe xong Lưu Lập Phong này đoạn bức bức, trên mặt bảo trì mỉm cười, trong lòng thiếu chút nữa tưởng xông lên đi bóp chết hắn. Nàng từ Tần Khiêm Vũ cùng nàng đối diện trong ánh mắt thấy được đồng dạng xúc động cùng ý tưởng. Hắn này trương thiếu miệng, liền như vậy đem ngạnh cấp nói toạc này còn như thế nào làm thôi Tây Kiệt sốt ruột hắn không nóng. Này, Khúc Hâm mới thế nào cấp thôi Tây Kiệt lúc này ở một bên phụ họa, đừng nói. Này thật đúng là cái hảo biện pháp, Sở Thiên Miểu, nàng tưởng thôi Tây Kiệt tố chất tâm lý cũng thật đủ tốt, thời khắc mấu chốt, Nhậm Viêm phát ra tiếng ngăn cơn sóng dữ. Tiền tổng vừa mới cho ta đã phát biểu kiện cũng đã phát tin tức. Thuyết minh thiên hắn sẽ tiếp đãi tinh ngân đối thủ cạnh tranh công ty lão bản. Giữa chưa lộng cái bữa tiệc, đến lúc đó các người mấy cái cùng ta cùng nhau tham dự đi, Lưu Lập Phong giật mình, này không phải hù dọa người. Đây là động thật à, Nhậm Viêm lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, hù dọa người ngươi cho là tiểu hài tử quá mọi nhà sao, Lưu Lập Phong co rụt lại vai. Không dám nói tiếp nữa. Hắn cảm thấy Nhậm Viêm nhìn về phía hắn ánh mắt mặc danh sắc bén. Sở Thiên Miểu ở một bên không giấu vết mà quan sát đến thôi Tây Kiệt biểu tình. Hắn tích thủy bất lậu tựa hồ có như vậy một chút buông lòng. Tan tầm sao? Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ cùng nhau dạo tới dạo lui đi bộ hồi khách sạn. Bọn họ đi ở lối đi bộ thượng, bên cạnh chính là ngựa xe như nước đại đường cái. Cuối mùa xuân hạ sơ ôn nhuận thời tiết di người thật sự. Kêu ngày thường luôn là nùng vân đám xương công nghiệp thành cũng khó được mà có chút thanh thấu. Kính nhi, Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ một bên đi bộ. Một bên nói chuyện phía Money Tần Khiêm Vũ nói ta chiều nay thiếu chút nữa xông lên đi chọn lão. Lưu đầu lưỡi, Sở Thiên Miểu cười rộ lên, liền hắn cái này chỉ số thông minh. Cơ bản cũng cáo biệt làm người xấu, dừng một chút nàng nói kỳ thật ta cùng Lưu Lập Phong giống nhau. Còn tưởng rằng chúng ta chính là hù dọa tinh ngân tài liệu bên kia. Không nghĩ tới Nhậm Tổng cùng Tiền Tổng đều là tới thật sự. Hơn nữa Nhậm Tổng hiệu suất cư nhiên như vậy cao, ta cũng không biết hắn là khi nào cùng Tiền Bốn mua thương lượng tốt. Hẹn tinh ngân đối thủ cạnh tranh công ty lão bản, hắn buổi sáng cùng giữa chưa rõ ràng vẫn luôn cùng chúng ta ở bên nhau à, Sở Thiên Miểu nói. Giây tiếp theo không đợi Tần Khiêm Vũ trả lời, nàng bỗng nhiên liền minh bạch, nàng cùng Lưu Lập Phong đều có thể nghĩ đến biện pháp. Chẳng lẽ Nhậm Viêm sẽ không nghĩ đến sao, cho nên kỳ thật hắn đã sớm cùng Tiền Bốn mua thương thảo. Quá biện pháp này, hơn nữa thật sự phó chưa thực thi đi lên, nghĩ giữa chưa nàng nói ra biện pháp thời điểm, hắn đối nàng đạm đạm cười bộ dáng, còn khen nàng một câu biện pháp nghĩ đến thực hảo. Nàng vì thế còn âm thầm mỹ tư tư một chút, cảm thấy chính mình trí lực trình độ lại một lần tiến giai. Nhưng kỳ thật hắn sớm tại bọn họ nhìn không thấy thời điểm. Đã trước tiên bày mưu lập kế hết thảy, Thái Dương hướng Tây trụy, ở Lạc Sơn trước đem hết thảy nhiễm đến đỏ rực, bên cạnh rộng lớn đường cái thượng, xe một chiếc đi theo một chiếc mà khai qua đi, bay nhanh cực kỳ, nàng chậm rãi đi ở người đi đường thượng, ngực có điểm trương lên, nhìn này pháo hoa nhân gian cảnh tượng vội vàng. Nàng tưởng nhân gian này cỡ nào tốt đẹp a, sinh cơ bừng bừng, huống hồ nhân gian này còn có cái như vậy tuyệt đỉnh người thông minh. Ngẫm lại xem, gừng càng già càng cay đâu. Sở Thiên Miểu trở lại khách sạn sau, quyết định càng nỗ lực mà quyết chí tự cường, mau chóng đem chính mình biến thành một khối lão khương. Buổi tối ăn xong cơm chiều thêm xong ban, nàng bắt đầu đọc sách học tập. Học trong chốc lát nàng thu được Tần Khiêm Vũ tin tức. Tần Khiêm Vũ đối nàng nói, hôm nay cơm chiều, ta là cùng Nhậm Tổng cùng nhau ăn. Ăn cơm thời điểm, Nhậm Tổng hỏi ta một cái rất kỳ quái vấn đề, Sở Thiên Miểu sớm đã ở cùng Tần Khiêm Vũ nói chuyện. khiến Trung Luyện liền một tay vai diễn phụ hào bản lĩnh. Nàng lập tức hỏi, nhà đó là cái gì kỳ quái vấn đề đâu ngài cấp nói, Tần Khiêm Vũ, nói ra đều. Kêu ngươi kinh ngạc hắn hỏi ta bị người dỗi là một loại cái gì cảm giác đây là thiếu dỗi thế nào? Nàng tưởng này vấn đề đến kiến nghị Nhậm Viêm đi biết chăng nâng lên a. Ngươi như thế nào hồi lãnh đạo, Sở Thiên Miểu hỏi Tần Khiêm Vũ. Tần Khiêm Vũ đã phát điều giọng nói lại đây. Hắn đầu lưỡi tự hồ có như vậy một chút ngạnh, thoạt nhìn hẳn là cùng Nhậm Viêm ở cơm chiều khi uống xong rượu. Hắn ném có điểm ngạnh đầu lưỡi, thanh âm và tình cảm phong phú mà nói ta bị dỗi nói. Ta đây khẳng định sinh khí a tát giá không nói cuối cùng một câu. Đó là nhất nháo tâm chuyện này. Nửa đêm đều ngủ không yên, sau đó lại một cái giọng nói, sau đó ngươi đoán Nhậm Tổng nói cái gì, Sở Thiên Miểu đánh chữ phát qua đi, Nhậm Tổng nói cái gì, Tần Khiêm Vũ cũng đã phát văn tự lại đây. Nhậm Tổng nói nhưng ta xem các ngươi bị Sở Thiên Miểu dỗi hoàn hảo giống thực vui vẻ, Sở Thiên Miểu nhìn trên màn hình di động nhảy ra tên của mình. Trong lòng cả kinh, như thế nào còn mang nàng xuất cảnh Tần ca ta chăn đơn kêu. Ta có điểm sợ lúc sau ngươi nói như thế nào, nàng hỏi Tần Khiêm Vũ. Tần Khiêm Vũ thực mau liền dùng ngạnh ngạnh đầu lưỡi cho nàng trở về điều giọng nói, ta nói. Ngàn Miểu kia há mồm, kia không phải thế gian miệng, đó là bị thần vuốt ve quá miệng, cho nên đi, bị nàng dỗi tuyệt đối là hưởng thụ. Ta còn cùng Nhậm Tổng nêu ví dụ tới, ta nói lãnh đạo ngươi xem Lưu Lập Phong, nào thứ không phải chủ động cùng Ngàn Miểu kia tìm dỗi hắn chính là có kia khẩu nghiện, Sở Thiên Miểu không biết chính mình hẳn là như thế nào nói tiếp. Nghẹn nửa ngày, nàng quyết định liền không phát biểu cảm tưởng, chỉ thưa cái thượng khải cái hạ đi, nàng phát sau đó đâu Tần Khiêm Vũ giọng nói dây đến, hắc hắc hắc. Sau đó Nhậm Tổng cư nhiên vẻ mặt tưởng hưởng thụ bộ dáng hỏi ta thật vậy chăng tình. Huống như thế nào thiên đâu Nhậm Viêm hắn là ở tìm dỗi sao Sở Thiên Miểu di động đều thiếu chút nữa. Rớt trên mặt đất, Tần Khiêm Vũ tân một cái giọng nói tin tức lại đến khung thoại. Hắn tự nhận là thanh tỉnh hai đầu bờ ruộng đầu là chính gốc phân tích lên, Ngàn Miểu a. Ta là như vậy cho rằng. Ta cảm thấy đầu tiên Nhậm Tổng hắn gần nhất càng ngày càng có người mùi vị. Tiếp theo hắn mỗi ngày nhìn chúng ta vô cùng náo nhiệt tát giá. Mà hắn ở một bên bị chúng ta bính trừ ở miệng giá ở ngoài. Cái này làm cho hắn thực không có tham dự cảm a. Như vậy hắn liền sẽ cảm thấy thực tịch mịch, đúng không đối, Sở Thiên Miểu uống say người đều sẽ tự hỏi tự đáp. Còn tìm người khác lao cái gì cắn lập tức lại một cái giọng nói đến cho nên Ngàn Miểu. Ta hôm nay cùng ngươi nói chuyện này, là tưởng cùng ngươi biểu đạt cái gì chủ đề đâu chính là về sau ngươi tìm cái thích hợp cơ hội gì đó. Cũng dỗi Nhậm Tổng đi làm hắn cũng tham dự chúng ta dỗi người hỗ động hòa thuận vui vẻ. Sở Thiên Miểu thật sự kinh ngạc, nàng tưởng này thật đúng là cái hảo sai sự hắc. Có người nghiêm túc làm nàng dỗi lãnh đạo, đây là sợ nàng không đủ nhận người phiền sao hoặc là Tần Khiêm Vũ hắn sợ không phải điên rồi đi. Nàng cảm thấy cái này bộ môn, hiện tại từ trên xuống dưới, giống như càng ngày càng kỳ quái. Nàng hồi Tần Khiêm Vũ Tần ca, ta đi xuống lầu mua 6 cái hạch đào, cho ngươi mang 10 bình tỉnh rượu đi thuận tiện bổ não. Ngày hôm sau đi dự tiệc trên đường. Sở Thiên Miểu hỏi Tần Khiêm Vũ, còn nhớ rõ không nhớ rõ đêm qua cùng nàng nói qua cái gì? Tần Khiêm Vũ tưởng nửa ngày, vẻ mặt ngốc ngày hôm qua ta cùng Nhậm Tổng ăn cơm uống nhiều quá. Về phòng ta liền ngủ a như thế nào? Hai ta còn nói chuyện phiếm, Sở Thiên Miểu kiến nghị hắn xem hạ WeChat ôn tập ngày hôm qua. Bọn họ lịch sử trò chuyện, Tần Khiêm Vũ ôn tập xong. Trên mặt mộng bức càng nồng đậm này tình huống như thế nào ta ngày hôm qua uống nhỏ nhạt. Tối hôm qua ăn cơm thời điểm Nhậm Tổng đều cùng ta nói gì đó ta hiện tại hoàn toàn nghĩ không ra. Hắn nhìn WeChat lịch sử cho chuyện nói. Đây là ta thuật lại Nhậm Tổng nói sao này không giống Nhậm Tổng lời nói a ta hiện tại uống nhiều. Lúc sau như vậy có thể nói hưu nói vượn sao? Sở Thiên Miểu quyết định buổi tối lại mua 10 bình 6 cái hạch đào đưa đến Tần Khiêm Vũ phòng cho hắn bổ bổ não. Đuổi ở tiến phòng phía trước, nàng hỏi Tần Khiêm Vũ cuối cùng một vấn đề, ngươi tối hôm qua như thế nào đột nhiên cùng Nhậm Tổng ăn cơm uống rượu? Tần Khiêm Vũ trợn trắng mắt tưởng nửa ngày. Lại đem xem thường phiên trở về nói, Nhậm Tổng nói có việc hỏi ta. Kêu ta cùng nhau ăn cơm ni, bất quá mới vừa ăn thượng hắn liền bắt đầu cùng ta uống rượu. Trực tiếp cho ta uống nhiều quá, hắn một phách chót. Nói, giống như ở ta nhỏ nhặt phía trước Nhậm Tổng thuận miệng hỏi qua ta một câu Lưu Lập Phong có hay không bạn gái, đến nỗi như thế nào hỏi tới. Ta thật đúng là không nhớ rõ, Sở Thiên Miểu cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhậm Viêm cư nhiên sẽ hỏi cái này vấn đề. Dừng một chút mặt nàng đằng mà bắt đầu thiêu. Nhưng vì cái gì thiêu cháy? Nàng không dám đi tưởng, cũng không cho chính mình suy nghĩ. Nàng cầu nguyện Tần Khiêm Vũ cũng ngàn vạn đừng thông suốt đi nhiều cân nhắc. Này cơm yến hội bầu không khí thực hảo. Tiền bốn mùa cùng tinh ngân đối thủ công ty lão bản thoạt nhìn nói thật sự đầu cơ. Hai người bước đầu đạt thành hợp tác ý đồ. Đối phương lão bản cũng tỏ vẻ sẽ mau chóng cùng tiền bốn mùa thêm một phần cũng mua hợp tác hợp. Đồng, hai bên gõ định thu mua giá cả chính là phía trước nói tốt thu mua tinh ngân giá cả. Trong bữa tiệc Sở Thiên Miểu chú ý tới, thôi Tây Kiệt ngay từ đầu còn không cho là đúng. Nhưng dần dần mà, nhìn đến tiền bốn mùa cùng đối phương lão bản nói đến nghiêm túc. Vẻ mặt của hắn xuất hiện vi diệu biến hóa. Yến hội sau khi kết thúc, Nhậm Viêm làm trò mặt khác ba người mặt phân phó Sở Thiên Miểu xuống tay chuẩn bị cùng Tân Bia. Công ty thu mua hợp đồng, muốn mau, minh bạch sao? Sở Thiên Miểu thực trịnh trọng gật đầu theo tiếng nói, minh bạch. Buổi tối nàng liền đem thu mua hợp đồng chia Nhậm Viêm. Cũng gửi bản sao sở hữu bộ môn thành viên. Hơi muộn một chút, Nhậm Viêm chuyển phát một phong bưu kiện cho đại gia. Bưu kiện là Tân Bia công ty lão bản phát, tỏ vẻ thu mua hợp đồng ngày mai liền sẽ đóng dấu cũng đóng dấu. Sau đó phái người đưa đến Lực Nhai tới. Bọn họ sẽ cực lực phối hợp Lực Nhai mau chóng đẩy mạnh kế tiếp lưu trình. Sở Thiên Miểu biết chỉ cần một phần hợp đồng cũng không thể đại biểu cái gì. Pháp luật ước thúc lực cũng hữu hạn, nhưng song phát một đi một về tràn đầy hợp tác ý đồ. Đã cũng đủ có chút người ngồi không được. Ngày hôm sau, lại là Lực Nhai cùng Tân Bia công ty hỗ động thường xuyên một ngày. Thôi Tây Kiệt cùng tinh ngân tài liệu cũng chưa động tĩnh gì. Ngày thứ ba vẫn như cũ. Tới rồi ngày thứ tư, Nhậm Viêm nói cho Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ. Tinh ngân khúc hâm mới ngồi không yên. Hắn sáng sớm liền vào tiền bốn mùa văn phòng, nói huynh đệ tình nói đến khóc lóc thảm thiết. Chiều chính mình cái tát nói chính mình phía trước bị ma quỷ ám ảnh. Chuyện này kế tiếp phát triển ngoài dự đoán mọi người. Hai nhà công ty cho nhau cạnh giới. Giá cả càng hàng càng thấp. Tranh nhau tưởng bị Lực Nhai thu mua. Tiền bốn mùa đắc ý đã chết. Lời bình nói, khúc hâm mới người này a, cấp mặt thời điểm không biết xấu hổ. Không cho mặt thời điểm một hai phải cùng người so tiện. Sở Thiên Miểu đối này không tỏ ý kiến. Nàng đã tại như vậy nhiều hạng mục thượng dần dần huấn luyện ra. Đem tư nhân cảm xúc cùng công tác trạng thái chóc khai. Chuyện này cuối cùng kết cục là, bởi vì giá cả không cao, tiền bốn mùa dứt khoát một thuận tay đem hai nhà công ty đều thu mua. Như vậy hắn cơ hồ tương đương với lũng đoạn thượng du tài liệu thị trường. Cuối cùng hắn đảo thành chuyện này lớn nhất người thắng. Giải quyết xong này đương sự, Nhậm Viêm đóng cửa lại tới xử lý Thôi Tây Kiệt. Hắn đem những người khác chi ra đi. Ở Tẫn Điều trong văn phòng đem từ kia ra quán ăn lục đến video truyền phát tin cấp Thôi Tây Kiệt. Simonser Thôi Tây Kiệt luống cuống như vậy một chút, nhưng thực mau liền chấn định xuống dưới. Hắn ở chính mình tiềm thức chung, cũng từng suy đoán đến nhận chức Viêm đã đoán được chỉnh sự kiện chân tướng. Hắn chấn định xuống dưới sau cười ha hả hỏi Nhậm Viêm, Nhậm Tổng. Ngài cho ta xem cái này video. có thể nói minh cái gì đâu, ta chẳng qua là cùng bọn họ cùng nhau ăn bữa cơm mà đi, hắn chống chế. Lời nói thế nhưng cùng Sở Thiên Miểu phía trước thiết tưởng giống nhau như đúc. Nhậm Viêm lười đến nhiều dây dưa, đơn giản rõ ràng mà nói cho hắn, ngươi cũng đừng làm bộ đứng ngoài cuộc. Thu mua hạng mục công việc đã đạt thành, Khúc Hâm mới cùng Tiền Bốn Mùa liền thành người một nhà. Cho nên Khúc Hâm mới đã đem các ngươi chi gian đạt thành cái kia giao dịch. Đều nói cho Tiền Bốn Mùa, hắn nói, đây đều là ngươi ra chủ ý. Hơn nữa hắn lấy ra kia bữa cơm ghi âm money, cho nên ngươi cho rằng quân đồng minh đã đem ngươi bán đi, đem chuyện gì đều đẩy đến trên người của ngươi. Ngươi cho rằng các ngươi về điểm này giao tình, có thể cho Khúc Hâm mới vì ngươi bảo mật sao? Thôi Tây Kiệt chiêu bài biểu tình, cười ha hà bộ dáng, rốt cuộc ở trên mặt không nhịn được. Nhậm Tổng, có thể nghe một chút ta giải thích sao? Hắn vẻ mặt thành khẩn cùng hối hận. Nhà ta gần nhất thật sự thực thiếu tiền, ta mẫu thân sinh bệnh. Nhậm Viêm nhìn Thôi Tây Kiệt, trong lòng vì hắn cảm thấy bi ai, hắn vì một cái dân cờ bạc mặt dày vô sỉ cảm thấy bi ai. Thôi Tây Kiệt, Nhậm Viêm đánh gãy hắn thành khẩn lại bi thiết nói hết. Ở ngươi nói này phiên lời nói phía trước, ta đối với ngươi còn ông có một tia hy vọng ngươi có thể giảng nói thật, nhưng liền ở vừa mới. Chính ngươi đem này phân hy vọng làm hỏng, hắn đem Thôi Tây Kiệt đi Ma Cao vé máy bay hành trình. Đơn sao chép kiện bày ra tới, phóng tới Thôi Tây Kiệt trước mặt, rốt cuộc là trong nhà mẫu thân sinh bệnh yêu cầu tiền. Vẫn là đi Ma Cao làm khác yêu cầu tiền, một cha liền biết Thôi Tây Kiệt sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trắng bệch một mảnh, Nhậm Viêm không phải không có thương tiếc mà nói, ngươi là nhất định. Vốn dĩ có rất tốt tiền đồ, vì cái gì muốn cho chính mình biến thành như bây giờ? Ta và các ngươi nói qua, làm hạng mục thời điểm, muốn cùng xí nghiệp người bảo trì khoảng cách, không cần xử trí theo cảm tính, bảo trì lý trí, nhưng ngươi ở phía trước một cái hạng mục thượng, cùng lão bản nhi tử quậy với nhau, là hắn mang ngươi đi Ma Cao học được đánh bạc đi, hắn là phú nhị đại. Hắn thọc ra bao lớn lỗ thủng có hắn lão cha cho hắn điền. Ngươi có cái gì dựa mua mấy chương hóa đơn sao, dựa làm điểm cấu thành kinh tế phạm tội tay chân sao? Này đó tiền đủ ngươi tai họa. Thôi Tây Kiệt khóc lóc thảm thiết. Sở Thiên Miểu liền đứng ở ngoài cửa. Nàng không phải tưởng nghe lén, chỉ là di động dừng ở trong phòng. Nàng nghĩ đến lấy, nàng nghe Nhậm Viêm nói, ngực thình thịch mà nhảy. Nàng tưởng cho nên Nhậm Viêm làm nàng làm hạng mục thời điểm bảo trì bình tĩnh lý trí. Thậm chí là lạnh nhạt một ít, thật là không phải không có lý. Tấu chương tiết nội dung từ tay gõ mõ cầm canh tân, nàng không nghĩ tiếp tục vô ý thức mà nghe lén. Đi xuống, xoay người rời đi, trong phòng, Nhậm Viêm cuối cùng nói cho Thôi Tây Kiệt, ngươi hành vi đã cấu thành kinh tế phạm tội. Nhân chứng vật chứng thực đầy đủ hết. Nhưng lần này ta tưởng cho ngươi một cơ hội, hy vọng ngươi có thể từ bỏ tật xấu, hảo hảo phát triển sự nghiệp, ta không nghĩ nhìn đến ngươi liền như vậy phế bỏ, cho nên ta không tính toán truy cứu ngươi, nhưng ta cũng không thể lại lưu ngươi, ngươi tự động xin từ chức đi, ngươi là tổng bộ lãnh đạo giới thiệu tới, quay đầu lại ngươi liền cùng tổng bộ lãnh đạo nói, từ chức đây là chính ngươi chủ ý, đúng rồi. Đừng đi hám khinh chu bộ môn, hoàn toàn rời đi lực thông. Đây là ta không truy cứu ngươi hành vi điều kiện, tác giả có lời muốn nói. Nhậm Viêm nhìn ta nữ, cùng Lưu Lập Phong lẫn nhau dỗi, ta một chút đều không hâm mộ. Thật sự, ai hiếm là A15 tự trở lên hai phân khen ngợi. Tiếp tục 600 cái bao lì xì đi khởi xin lỗi này chương không viết đến chuyện cũ. Xin lỗi xin lỗi. Hạ chương khẳng định viết đến, bằng không nằm yên nhậm các ngươi đấm. Hết chương.